cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Kaka tâm sự. Làm lan báo thể thao bài tin tức đăng về sau. Ricardo, cái này vốn là vinh quang tột đỉnh, tên lần nữa tăng lên nhiệt độ. Mà cái này đồng thời lan báo thể thao lượng tiêu thụ cũng thu được khả quan tăng lên. Có thể nói là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Fan hâm mộ bóng đá đã sớm bất mãn với chỉ biết Ricardo cơ bản tin tức. Bọn hắn cấp thiết muốn biết rõ, cái này 16 tuổi tiểu gia hỏa đến cùng là hạng người gì? Có cuộc sống ra sao kinh lịch? Thích gì? Chán ghét cái gì? Có dạng gì tính cách? Mà cái này đồng thời lan báo thể thao, thỏa mãn bọn hắn phần này nhu cầu. Lan báo thể thao bài tin tức, đại thể mà buộc vòng quanh Ricardo hình dáng. Tại fan hâm mộ bóng đá cảm nhận bên trong, Ricardo không còn là Ronaldo đệ đệ, dạng này một cái cứng nhắc ấn tượng. Mà chính thức có được rồi cá tính của mình, hình tượng trở nên lập thể, sinh động bắt đầu. Nếu như bây giờ đã có Facebook chờ xã giao truyền thông, Ricardo sẽ phát hiện sự chú ý của chính mình nhân số gấp đôi trên mặt đất chướng. Đề thăng nguyên bản chỉ xem Ricardo vì ưu tú cầu thủ trẻ, fan hâm mộ bắt đầu chân chính tiếp nhận, cũng thích hắn. Sao Paulo tiếp xuống tranh tài là sân khách khiêu chiến người Bồ Đào Nha tranh tài. Người Bồ Đào Nha là một chi đội yếu, sớm đã hãm sâu giáng cấp khu, mà Sao Paulo nếu như không có lọt vào ngoài ý muốn, cơ hồ xác định có thể tiến vào quý sau thi đấu. Tại thông thường thi đấu còn thừa không nhiều trong trận đấu, Sao Paulo tiếp xuống đối thủ chỉ có Zagama cùng Gremio đáng giá chú ý. Còn lại hoặc là ở vào giáng cấp khu, hoặc là tiếp cận giáng cấp khu, từ trên giấy tôi nói, đều không có đủ uy hiếp được Sao Paulo thực lực. Trước khi đến sân khách trước đó, Osvaldo tuyên bố danh sách lớn. Ricardo cùng Kaka đều không có trúng tuyển. Osvaldo cho rằng, tại đối thủ này trên người, Sao Paulo không tồn tại lật thuyền nguy hiểm. Nhưng mà sự thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sao Paulo tại sân khách bị cường thế chống cự, thẳng đến tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 mới từ Baptista lợi dụng sút xa đánh vào một bóng. Dẫn trước sau Sao Paulo trở nên buông lỏng bắt đầu. Tại đội bóng chỉnh thể thư giãn cảm xúc xuống, hậu phòng tuyến liên tục lọt vào đả kích. Người Bồ Đào Nha tại thứ 83 phút đồng hồ cùng thứ 88 phút đồng hồ liên nhập hai bóng, để Sao Paulo nuốt vào rồi quả đắng. Sau đó sân nhà đá với Ponte Prairie tháp tranh tài, Osvaldo không còn dám phớt lờ, tận phái chủ lực ra trận. Trải qua một chỉnh tuần nghỉ ngơi, Kaka cùng Ricardo cùng nhau vì Morumbi sân bóng fan hâm mộ bóng đá dâng hiến một trận vào bóng đại chiến. Kaka may nở hai lần, Ricardo chuyển bắn kiến công, cuối cùng đội bóng 4-0 đại thắng đối thủ. Đây là tiến vào nửa chặng sau về sau, Sao Paulo cố ý biết mà lưu lực kết quả. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sao Paulo tại bảng điểm số trên lại về tới thứ 3 vị trí. Khoảng cách đầu bảng chỉ thua kém 4 phân. Ngày mai ta có thể đi ngươi cái kia chơi sao? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kaka hỏi, có thể à? Ricardo vui đùa, có cần hay không vì ngươi cùng Caroline đơn độc chuẩn bị một cái phòng? Yên tâm, hết thảy đều sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, bao quát dù bảo hộ. Kaka trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Đương nhiên không cần, ngàn vạn đừng, ngươi thời gian nào có rảnh? Sân nhà sau cuộc tranh tài, đội bóng chỉ có một cái buổi sáng thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều cần như thường lệ huấn luyện. Ricardo nghĩ nghĩ, Rico cùng ta tại sau khi kết thúc huấn luyện đều sẽ thêm luyện. Cho nên ngươi tốt nhất ban đêm 19 điểm về sau lại đến. Không có vấn đề. Ngày kế tiếp, tại thêm luyện qua về sau, Ricardo cùng Rico đến phụ cận một nhà có thể cung cấp vận động viên ẩm thực nhà hàng nhỏ ăn xong. Bữa tối, ngồi Rico Senat trở lại bọn hắn phòng nhỏ lúc, Kaka cùng Caroline đã đang đợi. Kaka ăn mặc bình thường vận động quần dài cùng ngắn tay áo thun. Caroline thì ăn mặc một đầu vàng nhạt váy, trên mặt có thẹn thùng tiếu dung. Bọn hắn không có dắt tay, mà là lẫn nhau giữ vững một điểm khoảng cách, nhưng là nói chuyện với nhau lúc thần thái lại lộ ra rất thân mật. Nam anh tuấn, nữ thanh thuần mỹ lệ, thật sự là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc tương lai nhất định sẽ tách ra. Ricardo trong lòng cảm thán, xuống xe, đối bọn hắn chào hỏi một tiếng. Này, Kaka, này, Caroline, đã lâu không gặp, ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Caroline ngượng ngùng cúi xuống đầu. Cảm tạ, ngươi gần nhất trạng thái không tệ. Ricardo, ngày hôm qua vào bóng rất xinh đẹp. Bên cạnh ngươi ra hỏa kia ngày hôm qua thế nhưng là mai nở. Hai lần đâu, vẫn là đem ca ngợi lời nói lưu cho hắn a. Ricardo cười nói, mời tiến đến đi. Hắn đem hai người lĩnh nhập phòng khách. Kaka cùng Caroline đều có vẻ hơi câu nệ. Đặc biệt là Caroline, so Ricardo còn nhỏ một tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học, không dành thế sự. Tựa như là vừa vặn đi ra giày đặc rừng nai con. Khiếp đảm mà đơn thuần. Nếu như ở Trung Quốc, Kaka cùng tuổi như vậy nữ hài kết giao là sẽ bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Bất quá tại nữ hài Pháp định kết hôn tuổi tác 14 tuổi Brazil, hành vi của hắn hoàn toàn hợp pháp. Mời ngồi. Trong nhà không có gì đồ uống, chỉ có nước sôi để nguội. Không sao, nước sôi để nguội liền tốt. Cảm tạ, Kaka nói. Một lát sau, Rico dừng xe xong tiến đến. Sự gia nhập của hắn lập tức kéo theo rồi bầu không khí. Nói mấy cái trò cười, chọc cho Kaka cùng Caroline cười không ngừng. Nhưng là Ricardo chú ý tới, Kaka tựa hồ có tâm sự, coi như đang cười thời điểm, mắt bên trong cũng có một tia lo nghĩ. Nghe nói tại ta lên cao đến tim một trước kia, ngươi là đội bên trong tình hình thực tế đệ nhất cao thủ. Ricardo nói đùa nói, tới cùng ta đơn đấu hai thanh, ta muốn đem ngươi kéo xuống vương tỏa. Kaka nhướng mày lên, ngươi cứ việc thử một chút. Hắn đi theo Ricardo đi vào trước máy truyền hình. Ricardo mở TV cùng PS máy chơi game, cắm vào đĩa CD. Lấy ra hai cái tay cầm, tại Kaka ngồi xuống bên người. Cảm tạ, Kaka nhỏ giọng nói, ta cùng Caroline không có cách nào ở bên ngoài ước hẹn. Coi như ăn một bữa cơm cũng sẽ bị không dứt mà yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh. Không khách khí, Ricardo nhớ tới trước đây không lâu cùng Rico tại trong nhà ăn bị người yêu cầu ký tên kinh lịch. Cảm động lây, thành minh tinh. Liền có quá nhiều thân bất do kỷ. Ngươi hôm nay giống như có tâm sự. Đang huấn luyện bên trong cũng cảm giác ngươi không tại trạng thái. Kaka lộ ra có chút do dự. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính ngượng ngùng cười lấy cùng Rico nói chuyện với nhau Caroline. Lại xoay đầu nhìn về phía Ricardo con mắt. Trên mặt bộc lộ ra giãy giụa. Không sao, mỗi cái người đều có tư ẩn. Ngươi không muốn nói ta có thể lý giải. Không phải, Kaka cười khổ một cái. Chuyện này ngươi đến giữ bí mật cho ta. Không thể để cho truyền thông biết rõ. Để cho ta đột xem. Ricardo cười nói, ngươi thu đến khác câu lạc bộ mời. Không phải cái gì khác câu lạc bộ. Là AC Milan. Kaka trịnh trọng nói, Ricardo sớm có đoán trước. Tại nguyên bản thời không bên trong, Kaka sẽ tại sang năm tháng 7 gia nhập liên minh AC Milan. Muốn nói AC Milan hiện tại cũng đã bắt đầu đối Kaka triển khai thế công. Cũng là hoàn toàn khả năng. Cái kia không tệ, Ricardo cũng thấp giọng, nhà giàu A, Serie A song hùng một trong. Dạng này đội ngũ mời ngươi, ngươi không cách nào nói, không, đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,